Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 2 tuổi. Sau đó, ông ta bắt đầu thay đổi, suốt ngày uống rượu, cả đêm không về nhà, trên người có mùi nước hoa của người phụ nữ khác. Thậm chí ông ta còn nói rằng quen với bà chỉ vì bà giống với người vợ đã chết của ông. Cưới bà chẳng qua là vì muốn cứu đứa con gái và có bạn trên giường. Bà yêu ông ta nên không thể rời xa ông, chỉ có thể tiếp tục ở bên cạnh ông dù biết rằng ông không yêu bà. Rất tốt là được rồi, con cũng sống rất tốt, mẹ không cần phải lo lắng. Cao Bảo Nhi đã không còn tình cảm nào đối với người mẹ này nữa. Đã lâu lắm rồi nhưng cô vẫn không quên được vết thương lòng kia. Đỗ Mỹ Nguyệt lau đi nước mắt nói, giúp mẹ nói với ba con một tiếng xin lỗi. Ông là một người đàn ông tốt. Là mẹ đã không giữ lời hứa, mẹ đã phụ cha của con. Đến bây giờ bà mới biết ai là người thật lòng yêu bà, nhưng không còn kịp quay đầu lại. Con biết rồi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời xanh. Ba có nghe được không? Mẹ xin lỗi ba, là mẹ đã phụ ba. Đó không phải lỗi của ba đừng tiếc nuối nữa. Một trận gió thổi qua, làm bay mấy sợi tóc của Cao Bảo Nhi. Cô dường như có thể nghe được giọng nói của ba, văng vẳng bên tai. Không có gì, bảo bối. Ba đã buông xuống, con cũng nên buông đi. Lúc đó, cô cảm thấy có thứ gì đó đã biến mất, tâm trạng thật thoải mái. Cô cảm thấy ngực của mình nóng dần lên, cô đột nhiên nhớ ra còn một câu mình chưa nói. Em yêu anh, Đệ Á. Mặt Đệ Á đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng như điên ôm lấy cô. Anh cũng yêu em, bảo bối. Nước mắt rơi xuống, nhưng đó chính là nước mắt vui mừng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tăng Sản Báo Quốc của tác giả Ký Thu, một câu chuyện tình yêu đẹp, rất sâu sắc và cũng đầy triết lý sống. Còn các bạn cảm thấy thế nào? Cảm ơn các bạn đã luôn nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những phần truyện mới và hay nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.